Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp gỡ trở lại của Hoàng Tiên Sinh với Trần Thủ Độ sau 10 ngày trần cảnh và công chúa Chiêu Thánh kết hôn cùng với những điều giáo huấn mà Hoàng Tiên Sinh tin cẩn truyền dạy cho Trần Thủ Độ là những lời gợi mở một con đường hướng thiện cho người có ảnh hưởng lớn trong việc truyền ngôi giữa triều Lý và triều Trần. Sự xuất hiện của mối quan hệ khác giữa Trần Thủ Độ và Thái hậu Trần Thị Dung, đó chính là nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải mà quý vị và các bạn sẽ nghe sau đây với giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lại nói về thầy trò Hoàng Tiên Sinh bữa nọ đang hái thuốc trong rừng sâu, chợt có người khách thương đem muối từ đồng bằng lên đổi lấy trầm hương, tùng hương. Họ nói lại sự việc mới xảy ra ở Kinh Kỳ. Nghe xong, Tiên Sinh mỉm cười sung sướng, thầm khen: Thủ Độ quả là một tay anh hùng, một tay gian hùng. Giỏi, y cực giỏi. Đế nghiệp chắc chắn về tay họ Trần. 10 ngày sau vụ nhân duyên của Chiêu Hoàng Trần Cảnh, Hoàng Tiên Sinh về tới Kinh. Vừa trông thấy Trần Thủ Độ, Hoàng Tiên Sinh đã kính cẩn vái chào. Hành vi đó khiến Thủ Độ phát hoảng lên. Vì từ khi mời được Hoàng Tiên Sinh hạ sơn, Trần Thủ Độ vẫn thờ ông như một bậc sư phụ. Còn ông, tuy giữ lễ với người quyền lực nhất triều, nhưng vẫn bảo tồn được cái phần kiêu hãnh của một bậc quốc sĩ theo đúng đạo Trung Dung. Không kính quá, cũng không thường quá. Song bữa nay, có gì như trái với lệ thường, khiến Trần Thủ Độ phải cúi rạp mình xuống vái ba vái để đáp lễ Tiên Sinh. Thủ Độ tuy đã là một tay có tài tế thế, song vẫn không hiểu được thâm ý của họ Hoàng. Điều đó có nghĩa rằng Hoàng Tiên Sinh muốn khen người học trò của ông thuộc loại hậu sinh khả úy. Tiên Sinh thầm nghĩ, trong lúc thế cuộc rối ren, ta gợi cho ông ấy phải sắp lại cuộc cờ, phải loại bỏ vai trò của đức vua điên, chỉ nên lợi dụng cái danh của ông ta để điều hành việc triều chính và sai khiến thiên hạ. Chính Tiên Sinh đã gợi cho Trần Thủ Độ một vài việc cần làm, ví như việc sách lập Chiêu Thánh làm Hoàng Thái Tử, rồi đưa Hoàng Thái Tử lên kế nghiệp. Tiếp đó, ông ta lại nghĩ ra chuyện đưa luôn thằng bé 8 tuổi, cháu ông ta vào chầu hầu vua nhỏ, với chức chánh thủ. Vậy thời thằng bé ấy kết duyên với con bé kia là chuyện đương nhiên, vì cha chú chúng đã có chủ ý. Sực nhớ đến trò chuyện với Trần Thủ Độ, Hoàng Tiên Sinh nói như người vừa mới chợt nghĩ ra. Thế tất còn một việc trọng yếu sau cuộc hôn nhân này, tới lúc nào mới được thực thi, thưa quan ông? Trần Thủ Độ giật nảy mình như người dẫm phải gai. Ông tự hỏi, ông già này như biết hết cả ruột gan ta. Thật không có việc gì có thể qua được mắt Tiên Sinh. Thay vì trả lời, Trần Thủ Độ mỉm cười và hỏi lại. Xin Tiên Sinh dạy cho, nên làm vào lúc nào là tốt nhất? Hoàng Tiên Sinh lại nghĩ. Con người này tuy ít học, nhưng sáng ý lạ thường. Chỉ gợi cho ông ta một bước là ông ta bước tiếp cả một chặng dài. Thuần những bước đi chắc nịch. Ông ta thuộc loại người đa mưu túc trí, nếu được dẫn dắt vào con đường thiện, hẳn nhiên sẽ trở thành người đức độ, làm rừng cột cho quốc gia. Ông ta thuộc loại người có thể chia sẻ quyền lợi, chứ không chia nhường quyền lực. Gặp lúc hiểm nghèo, có thể nhún, chứ không lui. Trong lúc thế nước ngàn cân treo sợi tóc, họa nổi ra sáo thịt đang hăm dọa muôn dân. Phải có những người đại hùng đại trí như thế này mới mong gỡ được thế cuộc. Ở ông ta, cái thiếu không phải là trí hoặc dũng, mà là nhân. Nếu ông ta tu chính để thành người nhân nghĩa nữa, chắc chắn ông ta sẽ trở nên một bậc thánh. Dây lâu Tiên Sinh mới lại hỏi, việc này quan ông làm càng sớm càng tốt, bởi có chính danh vị mới định được danh phận. Hoàng Tiên Sinh thấy trong lòng êm nhẹ, bởi thế nước có cơ an thịnh, Tiên Sinh cũng tin nơi Trần Thủ Độ có thể lèo lái được con thuyền quốc gia tới bến bờ đắc thắng. Và lại trong triều cũng còn nhiều bậc lỗi lạc có thể giúp dập thêm vào. tiên sinh đang có ý muốn trở lại chốn sơn lâm hoặc chu du thiên hạ làm thuốc, cứu nhân độ thế. Cũng muốn nhân dịp này bày tỏ với Trần Thủ Độ đôi điều ngõ hầu có thể khai triển trong việc an dân hưng quốc. Trần Thủ Độ khiêm nhã chắp hai tay nói: Xin lĩnh ý tiên sinh. Rồi ông tiếp: Bẩm tiên sinh, từ ngày được tiên sinh chỉ giáo, tôi cũng làm được đôi điều khả dĩ thành tựu. Song le, việc học hành chữ nghĩa kém cỏi, thành thử làm việc trước chưa lường được việc sau. Nhiều điều còn mù mờ rối rắm, như người lạc vào rừng giữa đêm tối. Chỉ mong có dịp gần, sớm chiều được tiên sinh chỉ bảo, họa may mới có thể tránh được sự bại vong. Có nhẽ Trần Thủ Độ đã gợi chúng điều Hoàng tiên sinh đang suy ngẫm. Ông hồ hởi đáp: Quan ông đối với ta yêu hậu quá, khiêm nhường quá. Chẳng hay cuộc tiếp kiến dạo trước, những lời nói thẳng của ta có làm quan ông phật ý. Ta cứ áy náy mãi, là bởi nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Bẩm tiên sinh, nhờ có tiên sinh sáng suốt vạch ra những điều bất thiện ẩn náu trong con người tôi lấy đó làm bài học răn mình. Lúc nào cũng sợ hãi, như người cầm roi mục, rong cương ngựa thiên lý. Hoàng tiên sinh cười ha hả, vuốt chòm râu bạc, vẻ đắc ý. Ông nói: Ta với quan ông, tình là bầu bạn, nghĩa là thầy trò. Quan ông đối với ta, tình là chỗ quan dân, nghĩa là sự trên dưới. Trần Thủ Độ xua tay: Không dám, không dám, tiên sinh dạy quá lời. Hoàng tiên sinh lại nói: Tựu chung, cả nghĩa lẫn tình giữa quan ông với ta có thể quy về mấy chữ sau đây: Tương thức mãn thiên hạ, tri âm năng kỷ nhân. Ta nói để quan ông rõ, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Xin đa tạ tiên sinh. Hoàng tiên sinh với giọng trầm ấm rủ rỉ nói với Trần Thủ Độ những điều tâm huyết mà bấy lâu ông hằng ấp ủ. Sớm muộn gì thì thiên hạ cũng về tay họ Trần. Sự nổi loạn của các sắc mục miền xuôi, của các người man miền ngược, quan ông ra tay bình định một sớm một chiều là quy phụ hết. Điều đáng lo ngại của quan ông là hai thế lực to lớn của Nguyễn Nộn ở phía Bắc, Đoàn Thượng ở phía Đông. Đoàn Thượng như bữa trước ta đã nói, y sẽ tự tan, còn Nguyễn Nộn hết thời cơ rồi. Và lại, ông ta không phải là địch thủ của quan ông, cứ dùng chính lệnh của triều đình mà sai khiến. Hai người này không thể liên kết với nhau để thành một đại lực lượng chống lại quan ông. Ví rằng cả hai người đó đều là những kẻ vị kỷ chứ không vị nhân, nghiệp lớn không thể rơi vào tay họ được. Hoàng tiên sinh ngừng lời nhưng vẫn còn muốn kiểm xét thêm những điều gì thật cần thiết, thật có ích cho việc hưng quốc an dân. Ông sẽ hết lòng bày tỏ với Trần Thủ Độ. Dây lâu tiên sinh lại nói, mai đây khi đã kiêm tính được thiên hạ. Tiên sinh nói tiếp, có mấy việc lớn quan ông phải lưu ý làm ngay. Việc đầu tiên là phải lo chấn chỉnh lại bộ máy hành chính quốc gia. Trước hết, phải dùng được người tốt, người tài giỏi. Dùng được người tốt, người tài giỏi thì trị an, dùng phải kẻ xấu thì nguy loạn. Một nước trị hay loạn là do ở vua và quan giỏi hay dở. Vì thế, việc dùng người là khâu then chốt nhất của một triều đại. Việc hình luật mà quan ông đang sửa sang phải gấp gáp. Một nước văn hiến không thể không có luật pháp. Luật pháp có rồi lại phải nghiêm. Ngay đến đức ông cũng không được đứng trên luật pháp. Quan ông cũng nên xét lại các chính lệnh của nhà Lý để mà di phong dịch tục. Điều gì hay phải giữ? Đại Việt từ khi lập quốc chỉ đến nhà Lý mới được xem là một thời đại có văn hiến. Về chiến công thì oanh liệt, về chính trị thì thuần từ. Các chính sách như ngụ binh ư nông và tổ chức quân đội là một chính sách lỗi lạc. Giữ binh lính ở việc làm ruộng là phục việc nguy hiểm vào nơi thuận tiện, nhất là việc tổ chức quân đội đến nhà Tống còn phải học. Việc an dân và việc binh bị, quan ông đã có nhiều chủ kiến hay, ta không bàn tới nữa. Ngừng một lát tiên sinh lại tiếp. Mấy chục năm gần đây, nhiều người bài xích đạo Phật, bắt sư hoàn tục. không nên quên rằng nhà Lý gốc ở Phật mà dựng được một quốc gia hùng cường, thuần ái. Không những thế, nhà Lý còn kiêm dùng được cả ba đạo, Nho, Lão, Thích. Ngay nhân tài cũng từ cửa đó mà ra. Các khoa thi tam giáo đã lựa được biết bao tài năng cho đất nước. Ngày nay, có nhiều người cho rằng Phật giáo nặng về mê tín dị đoan. Đâu phải thế, dị đoan là bọn đồng cốt, còn Phật chủ về cả thế tục lẫn tâm linh. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, căn cốt của Phật là giác ngộ và giải thoát. Nên nhớ rằng, nếu khờ dại mà tước đi của con người phần tâm linh, thì họ sẽ bơ vơ, không nơi an trụ thân tâm, sẽ cô đơn hoang dã như loài thú. Nói cho đúng, thì Phật liên kết chúng sinh lại, cũng như nỗi đau trần thế liên kết mọi con người. Hoặc giả, không có Phật Thích Ca Mâu Ni, thì con người cũng tạo ra Phật để mà tin thờ, để mà gửi gắm cho vơi vợi nỗi đơn côi. Phần tâm linh đã vậy, còn phần dân trí thì sao? Phải lo mở mang việc học để khai phóng dân trí. Dân trí mở mang rồi thì lo đến việc trị quốc, chứ đừng khư khư mãi chính sách trị quốc. Giữ nước là công việc của trăm họ, của muôn dân, còn trị nước chỉ là công việc của một rúm người trong bộ máy quan liêu. Chính sách gì của triều đình, quan ông cũng phải chú trọng, trước hết đến việc dùng kẻ sĩ, trọng người hiền. Với loại người này, chỉ có dùng đức để thuyết phục, dùng lễ để sai khiến, chứ dùng quyền uy, phú quý, họ coi khinh, không bằng cọng cỏ họ. Chung quy, kẻ sĩ thì dễ thờ mà khó làm cho họ đẹp lòng. Còn bọn tham bẩn thì khó thờ mà dễ làm cho chúng đẹp lòng. Một nước muốn cất mình lên, chỉ có thể trông cậy ở lớp người hiền tài. Hoàng Tiên Sinh nói như giãi bày hết cả gan ruột mình, như muốn truyền thụ tất cả những gì ông thu nhận được qua chữ nghĩa thánh hiền, cũng như những gì ông đã suy nghiệm gần mãn cuộc đời, hoặc nếm trải qua cuộc sống đắng cay của đám cùng đinh dân dã, nhưng vẫn chưa có cơ may thi thố. Trần Thủ Độ rất đỗi cảm kích tấm lòng yêu nghĩa của Tiên Sinh. Mỗi lời nói của Tiên Sinh đều giản dị, dễ hiểu, dễ nghe, nhưng lại ẩn chứa những đạo lý sâu sắc mà Tiên Sinh yêu ấp suốt đời. Phương chi những điều ấy lại được thi thố đầy đủ, thì dân nào chẳng giàu, nước nào chẳng mạnh. Thấy Hoàng Tiên Sinh ngưng lời và sắc diện Tiên Sinh hơi mỏi mệt, Trần Thủ Độ lựa hỏi: Bẩm Tiên Sinh đi khắp trong dân chúng, cũng như trong đám quan quân, chẳng hay có dư luận gì về kẻ ngu dại này, đang nắm trọng trách quốc gia. Xin Tiên Sinh cho biết, để họa may còn đổi lỗi. Hễ đã có làm bất cứ một điều gì là đều có dư luận, huống chi quan ông là bậc tể thần. Mỗi việc làm của quan ông là đụng đến cả giường mối quốc gia, sao lại không có dư luận? Mọi người đều ưa quan ông cả ư, mọi người đều ghét quan ông cả ư. Sự ưa ghét ấy đều không thật, vì ở đời có người thiện kẻ ác. Nếu người thiện ưa mà kẻ ác không ghét là không thật, hoặc kẻ ác ghét mà người thiện không ưa cũng không thật. Cho nên làm việc gì mà người thiện ưa, kẻ ác ghét ấy là thật. Biện biệt như thế mới thấy rõ người hay kẻ dở ở đời. Trần Thủ Độ vẫn còn một điều áy náy với vẻ khoái hoạt. Ông hỏi: Thưa Tiên Sinh, vừa rồi Tiên Sinh có dạy phải sửa sang hình luật. Chẳng hay làm thế nào để hình luật ban ra cho hợp lý, từ người trí đến kẻ ngu đều chấp nhận được. Suy nghĩ giây lâu, Hoàng Tiên Sinh đáp: Hãy xem xã hội như một ngôi nhà chung, mỗi người đều phải có trách phận giữ gìn. Quy ước chung để giữ gìn, ngôi nhà xã hội đó là luật pháp. Pháp luật hay luật lệ gì cũng đều do con người làm ra, cho nên nó phải phù hợp trước hết với cuộc sống của con người và không trái với lương tâm. Ấy là hợp đạo lý. Việc tối kỵ là chỉ san định những điều có lợi riêng cho các người cầm quyền mà thiệt hại cho dân chúng, thì đấy sẽ là đầu mối của sự loạn. Thoáng gợn một nét buồn, Hoàng Tiên Sinh cáo từ. Trần Thủ Độ xúc động tới mức chưa kịp nói lời cảm tạ. Hoàng Tiên Sinh đã khuất sau dãy xuyên đường. Sau những lời tâm phúc cao diệu mà thiết thực của Hoàng Tiên Sinh, đêm ấy Trần Thủ Độ trằn trọc mãi không ngủ được. Ông có cảm giác như Tiên Sinh đã đem hết ruột gan ra để truyền dạy cho. Và ông cũng mơ hồ cảm nhận như là Tiên Sinh sắp rời bỏ ông. Để khỏa lấp sự trống trải cô đơn mà ông cứ triền miên vẽ ra trong đầu óc, Trần Thủ Độ vùng dậy đốt hương, đứng giữa trời khấn vái. Tôi vốn xuất thân con nhà trải lưới làm ruộng, chẳng may gặp lúc nước nhà loạn lạc, đã dốc hết sản nghiệp ra tiêu dùng vào việc cứu khốn phò nguy. Những mong dân cứ an lạc, đất nước thanh bình. Nếu vận số nhà Lý đã hết, lòng trời muốn trao nghiệp lớn thiên hạ vào tay họ Trần. Xin Hoàng Thiên Hậu Thổ Linh phù cho sự nghiệp mau thành, để bốn phương dứt nạn đao binh. Tôi không có tham vọng chiếm đoạt ngôi cao, chỉ xin khuông phò vui nhỏ, cốt hưng vận nước. Để phúc cho đời, xin trời phù hộ. Sớm ra, ông sai lão Bộc gẩy đốt lò trầm, đun nước pha trà để đích thân ông sang mời Hoàng Tiên Sinh. Trần Thủ Độ chụp lên đầu chiếc mũ tiến hiền, khoác áo thụng tía, chân dận giày thêu chim loan phượng, đến trực sẵn trước nhà bái đường. Ông cứ tha thần đi lại nơi hàng hiên, xem Tiên Sinh đã thức dậy chưa. Ông muốn mời Tiên Sinh trước khi tiểu đồng kịp pha nước. Đã nom rõ mặt người, Trần Thủ Độ kiễng nhìn qua hàng con tiện phía trên cửa bức bàn. Không thấy động tĩnh gì, lại để ý không thấy đôi câu đối vẫn treo ở hàng cột gian giữa. Lòng hồi hộp, quan ông đẩy nhẹ khuôn cửa bức bàn. Cả hai cánh cửa hé mở. Thì ra, cửa chỉ khép hờ, Trần Thủ Độ lên tiếng gọi. Bẩm Tiên Sinh, ông nhắc lại, giọng nhấn to hơn, nhưng âm sắc đã có phần hơi lạc. Bẩm Tiên Sinh, vẫn không có dấu hiệu gì. Trần Thủ Độ bước vào nhà trong, cảnh tượng như một mũi dao đâm thấu tim ông. Màn trướng, chăn gối, xếp đặt gọn gàng. Cây sáo trúc, chiếc đàn tranh vẫn treo trên vách. Sách trên giá đâu vào đấy. Tất cả các đồ văn phòng tứ bảo lau chùi sạch sẽ, bày đặt thứ tự, y hệt ngày đầu Hoàng Tiên Sinh mới đến. Giữa án đặt một phong thư, Trần Thủ Độ run run mở ra đọc. Đọc xong, ông thở dài ảo não. Thế là hết, Tiên Sinh không trở lại nữa, cũng không cho ta kiếm tìm. Mong muốn độc nhất của Tiên Sinh là thấy đám lê dân tận nơi thôn cùng xóm vắng được sống đủ đầy, hiếu thiện. Ôi, cái ơn tri ngộ này ta quyết phải đền đáp để thỏa lòng mong ước của Tiên Sinh. Trần Thủ Độ cho gọi đám lính canh. Họ nói thầy trò Tiên Sinh đi từ lúc nửa đêm. Thủ Độ im lặng không nói gì nữa, vì rằng ông đã có lệnh cho đám lính. Cứ để Tiên Sinh tự ý đi về bất kỳ lúc nào, không được hỏi han quấy quả. Vậy là Tiên Sinh đã đi mà không để lại dấu vết. Trần Thủ Độ đi quanh quẩn trong nhà và nhớ lại tất cả những kỷ niệm về Tiên Sinh. Chợt thấy đôi liễn vẫn còn treo ở chỗ cũ. Hai vế, 10 chữ Tiên Sinh viết chân phương như một lời răn dạy mà người để lại. Chắc có hàm ý khuyên bảo. Ngay việc viết câu đối liễn, thường người ta viết lối thảo thư, thật là bay bướm. Có người viết theo lối cuồng thảo, kẻ ít học không sao đoán được. Tiên Sinh như một cánh hạc trời, biết đâu mà tìm kiếm nữa. Và lại, những điều gì cần thiết, Tiên Sinh đã nói hết cùng ta. Chỉ tiếc là người hiền tài thế mà không chịu ra giúp đời. Nửa năm trời đi lại khẩn cầu, Tiên Sinh mới chịu xuống núi. Tiên Sinh ở đúng nửa năm nữa, rồi lại bỏ ra đi. Tiên Sinh có phong độ của một bậc tiên thánh. Ta ôi chọc thế này, sao có thể níu được chân người? Trần Thủ Độ hết tiếc nuối, lại tự giày vò. Mãi lâu sau, ông mới tĩnh tâm lại được. Ông sai đám gia nhân thường ngày phải quét dọn nhà cửa và giữ nguyên mọi thứ, như Tiên Sinh vẫn còn lưu trú tại đây. Ngay cả khu vườn thuốc cũng phải chăm nom tưới tắm cho chu tất. Mãi 3 ngày sau khi Hoàng Tiên Sinh đi rồi, Trần Thủ Độ mới lần hồi nhớ lại được các công việc tiếp nối cần làm. Nhớ lời khuyên bóng gió của Tiên Sinh như còn vẳng bên tai. Thể tất còn một việc trọng yếu nhất sau cuộc hôn nhân này. Bao giờ mới được thực thi? Hỏi vậy nhưng rồi Tiên Sinh lại chỉ ra, việc này làm càng sớm càng tốt, bởi vì có chính danh vị mới định được danh phận. Trần Thủ Độ hiểu ngay giữa bóng Hoàng Tiên Sinh muốn nói là quyền lực phải thu về một mối. Thu về một mối, đây cũng có nghĩa là phải triệt bỏ nhà Lý. Nhưng triệt bỏ bằng cách nào để cho trong ngoài đều êm thuận? Đó là việc làm cực khó. Trần Thủ Độ tính đếm lại các việc lớn đã làm trong thế cờ chuyển tiếp. Tháng 10 năm ngoái, năm Giáp Thân 1224, sách phong Chiêu Thánh làm Hoàng Thái Tử, Huệ Tông truyền ngôi, rồi đúng một năm sau, tức là mới ngày 21 tháng trước, Chiêu Hoàng Trần Cảnh kết đôi. Cả hai việc đó, ta đều lo đến xón máu. Nhưng rồi thiên hạ cũng cho qua. Chắc các việc ta làm đều hợp lòng dân, thuận ý trời. Song thuận hay nghịch mà tránh được cho nước cái họa nồi ra sáo thịt, thì thật là phúc lớn cho trăm họ. Ta thề xả thân. Cho dù các việc ta làm có bị bọn người thiền cận cản phá, bọn nho sĩ cổ hủ chửi rủa, bọn ngu chung chống đối, ta sẽ quét sạch mọi trở ngại để tiến lên vì nghĩa lớn. Dự liệu sẵn một kế sách ở trong đầu, Trần Thủ Độ liền bàn kín với anh lớn là Trần Thừa và bà Thái Hậu Trần Thị Dung. Phải nói, không việc gì Trần Thủ Độ không bàn tính với Trần Thị. Vì từ khi phế truất Thượng Hoàng nhà Lý cho ra ở chùa chân giáo, thì việc đi lại giữa Trần Thủ Độ và Thái Hậu là việc ngang nhiên. Trần Thị là một người có nhan sắc, tính tình kín đáo, chỉn chu. Bà không thuộc loại người dâm đãng, ưa sự bướm ong. Gặp lúc thế nước nghiêng ngả, Huệ Tông lại bệnh hoạn điên khùng từ năm 23 tuổi. Vậy là dòng dã 8 năm trời, bà phải sống với một phu quân điên loạn, có chồng cũng như không. Trong khi đó, Trần Thủ Độ hay gần gũi bàn việc cơ mật của hoàng gia. Tình là chị em, nghĩa là vua tôi. Trần Thủ Độ là một người khí chất cường tráng, việc làm dứt khoát, cao thượng hơn đời, tỏ ra là một đấng trượng phu, khiến cho Trần Thị không thể không yêu trọng. Lại điều sớm hôm gần gũi, đầu mày cuối mắt, và lại lửa gần rơm, lâu ngày rồi phải bén, cũng là chuyện thường tình, chứ đâu phải điều hy hữu. Nhân cuộc ân ái thầm lén vào một buổi đêm khuya khoắt trước khi xảy ra chuyện nhường ngôi, Trần Thủ Độ khéo lựa lời nói với bà Thái Hậu Trần Thị Dung. Có một việc trọng yếu, ta muốn bàn kỹ với bà đêm nay, chẳng biết ý bà thế nào. Bà Dung mỉm cười hỏi lại, còn việc gì trọng yếu hơn là việc ông dám đột nhập vào cấm cung? Ta nói nghiêm túc, sao bà lại có ý giỡn ta? Ô hay, ông tưởng điều tôi nói là cợt đùa sao? Nếu quân thị vệ bắt được ông đang ở trong cung này, liệu ông có tránh khỏi họa chu di không? Vẻ khôi hài Trần Thủ Độ trêu lại. Vậy tội của ta là ở chỗ đã để cho quân cấm vệ bắt được. Còn việc ta đi lại với bà đâu có phạm vào các điều cấm kỵ. Nhưng thôi, bà cứ yên lòng. Chính chúng nó đang canh cho ta vào đây bàn việc cơ mật với bà đấy. Bấy lâu tôi vẫn coi ông là một bậc chính nhân quân tử. Không ngờ ông lại tối tăm thế. Đem việc quốc sự vào chốn buồng the, ông định hù dọa tôi điều gì chăng? Bà Thái Hậu nói cứng vậy thôi, nhưng lòng đã thấy run run. Bà biết người tình của mình lắm. Ông ta là người mà bà không thể nào hiểu nổi. Cười nói đấy, đùa cợt đấy, nhưng vẫn kín bưng như một chiếc vò đậy nắp. Từ sau bữa được mục kích cảnh ông giam giữ Huệ Tông, rồi bức nhà vua phải xuất gia, Thái Hậu càng thấy ghê sợ con người âm mưu, quyền biến và ác độc này. Đôi phen lương tâm thức tỉnh, bà toan chặt đứt mọi mối dây ràng buộc giữa bà với Trần Thủ Độ, khôi phục kỷ cương cho nhà Lý, rồi mời lại Huệ Tông về chấp chính. Mới nghĩ vậy thôi, bà đã vội che mặt, nhắm mắt để không còn hình dung ra cái cảnh đầu rơi máu chảy. Bà dựa vào ai và lấy cái gì để chống lại ông ta? Chao ôi, chỉ cần trái ý ông ta cũng đủ làm cho giông gió nổi lên rồi, nói chi đến chuyện chống trả. Vậy cho bà có ưng nói chuyện cơ mật ở đây không? Trần Thủ Độ nhắc lại và nhấn thêm. Không ở đâu thuận tiện hơn trên chiếc bảo sàng của bà đây. Bà có nhớ, chính nơi đây bà đã sản sinh ra hai nàng công chúa và một trong hai đứa đang trị vì thiên hạ. Vừa nghe đến chuyện trị vì thiên hạ, Thái hậu bật cười khanh khách, tiếng cười nghe man dại như có hồn ma bóng quỷ hiện hình. Ánh đèn lấp ló phía sau rèm hắt lên khuôn mặt bà những đốm sáng loang lổ, nom bà như thực như mơ. Chính tiếng cười của bà làm cho Trần Thủ Độ phải giật mình, lạnh gáy. Ông ngồi dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt bà, hai tay đặt lên bờ vai bà, lắc lắc và khẽ gọi. Bà Thái Hậu. Một thoáng mơ màng, Thái Hậu khẽ rùng mình, rồi từ đôi khóe mắt bà lấp lánh ánh nước. Đúng là bà mới trải qua một ảo giác khủng khiếp khi bà cất lên tiếng cười chỉ với ngụ ý diễu lời Thái Sư nói về đứa con gái út của bà, mới 8 tuổi, đang trị vì thiên hạ. Nhưng cũng chính lúc đó, bà không tự chủ được nữa, không thể hé miệng nói được câu gì nữa. Và bà thấy bóng Huệ Tông vừa ló ra, thì có một người to lớn giấu đầu sau tấm mặt nạ, hua thanh trường kiếm lên, hớt vào sau gáy nhà vua. Chiếc đầu bay lên trời và dòng huyết từ cổ nhà vua phụt lên như một cây bông máu. Tới lúc Trần Thủ Độ lay gọi, bà mới định thần và là người đi, buông tấm thân mềm nhũn vào lòng quan Thái Sư. Giây lâu Thủ Độ vuốt ve bà rồi lại thủ thỉ. Ta chắc hậu đang lo cho số phận con Chiêu Thánh với chiếc ngai vàng của nó. Thái Hậu không trả lời. Bà đặt bàn tay mềm yếu của mình lên bộ ngực Trần đồ sộ như một tấm phản của Thái Sư. Đáp lại cử chỉ tin cậy của bà, Trần Thủ Độ đưa bàn tay thô nhám của ông thoa nhẹ lên má bà. Thái Hậu có cảm giác như đức ông đang cầm chiếc chổi dễ che trải lên mặt bà. Và ông ta lại nói, bà phải nhớ, tôi với bà nghĩa là chỗ trong nội tộc, tình là sự chung thân. Cho nên, nỗi lo của bà là nỗi lo của chính tôi. Muốn nói gì thì nói, muốn lo gì thì lo. Trước hết, tôi phải tính đến sự hưng vong của đất nước, sự trường tồn của dòng họ Trần ta và sự tồn tại của mẹ con bà và cả của tôi nữa. Vừa nãy, chắc bà cười giễu tôi về chuyện con Chiêu Thánh ở ngôi chứ gì. Bà Thái Hậu khẽ gật đầu, Thủ Độ nói tiếp, trong chuyện Chiêu Thánh lên ngôi, chẳng qua chỉ là bước mở màn của một tích trò, không thể để như thế mãi được, trơ quá. Thái Hậu hốt hoảng ngồi nhổm dậy, nói chẳng ra lời. Vậy là ông lại định phế truất con tôi, lại giam nó vào lãnh cung như ông đã giam cha nó. Trần Thủ Độ đỡ nhẹ tấm thân bà Thái Hậu, rồi trải bàn tay xù xì lên mái tóc bà. Ông nói, giọng đều đều, xa thẳm. Một khi nó đã là con bà, thì nó cũng là con tôi. Bà phải biết, giữ như hùm sói, nó cũng không ăn thịt con, nữa là người. Sở dĩ hôm nay tôi phải bàn bạc kỹ lưỡng với bà, cũng do chuyện con cháu nhà mình cả. Chắc bà không lạ gì, ngoài thì các thế lực đang kình chống ta, đang lăm le thôn tính. Trong thì các đại thần chưa phục, cái chuyện giang dở hiện nay, người ta chưa biết rồi quyền nhiếp thống thiên hạ sẽ thuộc về ai, Lý hay Trần. Dòng đích họ Lý tuyệt tự rồi, mà với họ Trần, thiên hạ đang ngờ rằng tôi sẽ chiếm đoạt ngôi cao. Vì thế tôi định bàn với bà, để con Chiêu Thánh nhường ngôi cho chồng nó. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này mời quý vị và các bạn theo dõi trong chuyên mục đọc truyện hàng ngày phát sóng 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại.